Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, Vong Linh Thiên Tiệm. Hắc Phong Đại Thế Giới thực lực cũng không tính yếu, tuy nhiên còn không có sinh ra một vị thống lĩnh, nhưng là toàn bộ Hắc Phong Đại Thế Giới cũng có 5-6 ngàn cường giả tụ tập ở này. Muốn chém giết quá khứ cường giả cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc lần này bọn họ chọn lựa không nên chọn lựa mục tiêu. Cái này một cái chỉ có 100 người đội ngũ bên trong lại có nhiều như vậy cương tộc. Vô luận là Bỉ Mông Nhất tộc vẫn là Kim Cương tộc đều không phải là hời hợt hạng người. Cho dù là gặp cái trước Hắc Phong Đại Thế Giới đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Giống trùng phong lên Bạch Ngân Bỉ Mông tại Hắc Phong Đại Thế Giới cường giả bên trong như vào chỗ. Không người, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe, Bạch Ngân Bỉ Mông toàn thân đều lóng lánh hào quang màu bạc. Hắc Phong Đại Thế Giới cường giả vội vàng tổ chức công kích rơi vào Bạch Ngân Bỉ Mông trên thân là không đau không ngứa, mà Bạch Ngân Bỉ Mông mỗi một lần trùng phong đều sẽ để Hắc Phong Đại Thế Giới người ngã ngựa đổ. Theo sát phía sau công kích liên miên bất tuyệt. Đại lượng Hắc Phong Đại Thế Giới cường giả bị Bạch Ngân Bỉ Mông dẫm nát về sau thì không còn có. Đứng lên, vẻn vẹn đi qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, Hắc Phong Đại Thế Giới liền đã tổn thất 2 đạo Hắc Phong. Mỗi một đạo Hắc trong gió chí ít cũng có hơn 100 danh bất diệt cảnh cường giả. Cái này thì cũng mang ý nghĩa tại thời gian ngắn như vậy bên trong Hắc Phong Đại Thế Giới liền đã tổn thất mấy trăm tên bất diệt cảnh cường giả. Hắc Sĩ Thường bối rối chém ra một kiếm. Đen nhánh kiếm mang phá vỡ hào quang màu bạc chạm tại Bạch Ngân Bỉ Mông trên thân thể. Kéo ra một đầu tiểu lỗ nhỏ. A, coi như có chút thực lực nha. Tay cầm bán thần khí bán thần sao? Bạch Ngân Bỉ Mông cười hắc hắc. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Bạch Ngân Bỉ Mông tiến lên tốc độ. Hắc Sĩ Thường trong tay bán thần khí tuy nhiên có thể phá vỡ Bạch Ngân Bỉ Mông phòng ngự, nhưng lại không cách nào tạo thành cái gì chí mạng thương tật. Thoáng qua ở giữa liền đã bị Bạch Ngân Bỉ Mông cận thân. Huyết nhục văng tung tóe. Bạch Ngân Bỉ Mông giống như một tòa tuyên cổ thần sơn đâm vào Hắc Sĩ Thường trên thân thể. Bán thần chi khu tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào tới cái này mạnh mẽ đập vào. Lực lượng kinh khủng giờ khắc này tại Hắc Sĩ Thường thể nội bạo phát. Rút lui, không hổ là bán thần, cho dù là lọt vào loại này trùng kích thân thể vẫn là không có sụp đổ. Đồng thời ngay đầu tiên mệnh lệnh rút lui. Một tên cũng không để lại. Tịch Dạ trong mắt sát cơ tất hiện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi hắn vạn linh vĩnh giới là dễ khi dễ. Lòng Trần Vũ hơi hơi thở dài. Đối với Hắc Phong Đại Thế Giới sinh linh không có bất kỳ cái gì đồng tình. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong bản thân thì như thế. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hắc Sĩ Thường chọn sai mục tiêu. Bản thân thì ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Hắc Phong Đại Thế Giới. Làm sao có thể thừa nhận được lên dạng này trùng kích. Mười mấy tên đến từ đều đại cường tộc cường giả đồng loạt ra tay. Hắc Phong Đại Thế Giới liền sau cùng một tia phản kháng tâm tư đều không có. Long Trần Vũ cùng Tuyết Sư thì ở một bên nhìn lấy cũng không có tham dự vào cái này một trường giết. Chóc bên trong, chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Hắc Phong Đại Thế Giới mấy ngàn cường giả không ai sống sót. Còn những cường giả này trên thân bảo vật Tịch Dạ không có chiếm cứ mảy may. Là ai chém giết thì về ai. Cuộc chiến đấu này coi như là thảm liệt. Nhưng là tại vô tận đại thế giới bên trong lại không nổi lên được mảy may gợn sóng. Sự việc này tại vô tận đại thế giới bên trong thật sự là quá thường gặp. Cơ hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh. Chậc chậc chậc, cái này Hắc Phong Đại Thế Giới sinh linh thực lực không được tốt lắm. Trên thân bảo vật cũng không tệ. Mười mấy khối thanh đồng toái phiến A. Có người nào muốn? kim cương tộc bố Long Dương Dương trong tay thanh đồng toái phiến. Long Trấn Vũ đi qua, phát hiện bên trong có hai khối hoa văn cùng mình hoa trong gương. Trăng trong nước có chút cùng loại, đem cái này hai khối chọn lựa ra về sau thì nhìn về phía bố Long. Hai khối lời nói, thì thu ngươi 50.000 linh dịch. Bố Long duỗi ra 5 ngón tay, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Không tính quá đắt, bố Long xác định những này là hàng thật giá thật linh dịch về sau. Sảng khoái đem hai khối thanh đồng toái phiến ném cho Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ đem cái này hai khối thanh đồng toái phiến cùng trước đó cái kia một khối ghép lại. Cùng một chỗ, quả nhiên là một chút không kém, còn có gần một nửa trống chỗ. Long Trấn Vũ không nhịn được thở dài một hơi. Thanh đồng toái phiến tại vô tận đại thế giới mãi mãi cũng là khan hiếm đồ, vật. Vừa xuất hiện tất nhiên sẽ bị cướp mua không còn. Hột kim cương này tộc bố Long chính mình vẻn vẹn lưu lại hai khối. Còn lại đều đổi thành linh dịch. Linh dịch loại vật này không chỉ là tại vô tận đại thế giới bên trong. Cho dù là toàn bộ trong vũ trụ đều là đồng tiền mạnh. Chỉ cần linh dịch đầy đủ vô luận là đang cái nào đại thế giới bên trong đều có thể mua được đầy đủ. Bảo vật, cùng Hắc Phong đại thế giới nhất chiến mọi người căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cái này một cái đội ngũ thực lực còn tại đó. Trừ phi là gặp quang minh thiên sứ tộc loại này cường đại đến làm cho người giận sôi đội ngũ. Nếu không tại đây vô tận đại thế giới bên trong còn thật không có bao nhiêu sinh linh có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại. Vào lúc ban đêm Long Trấn Vũ bọn họ thì đuổi tới khoảng cách vong linh thiên tiệm chừng 100 dặm. Tịch Dạ hạ lệnh tại chỗ chỉnh đốn. Chờ sáng sớm ngày mai lại tiến vào vong linh thiên tiệm. Mọi người đối mệnh lệnh này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ban đêm mới là vong linh tộc thời gian hoạt động. Mất đi ánh sáng mặt trời cản tay vong linh nhất tộc thực lực có thể phát huy đến cực hạn. Việc này đối với bọn hắn tới nói rất bất lợi. Tại ban ngày ánh sáng mặt trời sẽ đối với vong linh nhất tộc thực lực tạo thành ảnh hưởng. Tuy nói càng cường đại vong linh e ngại ánh sáng mặt trời lại càng nhỏ. Nhưng là vẫn như cũ không nguyện ý bại lộ dưới ánh mặt trời. Cho nên ban ngày mới là tiến vào vong linh thiên tiệm thời cơ tốt nhất. Cái này thì cũng mang ý nghĩa bọn họ tại trước khi mặt trời lặn phải vượt qua vong linh thiên tiệm. Bằng không đợi đến ban đêm vong linh xuất động thời điểm. Bọn họ liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận vong linh trong đại quân. Thậm chí còn có thể đụng đến nơi đây vương. Cái kia một đầu đạt tới bán thần điên phong cốt long. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ sinh linh đều muốn chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bọn họ đều rõ ràng trời sáng nhất chiến cực kỳ trọng yếu. Là bọn họ có thể hay không tiến vào cái kia một tòa thần minh di tích cổ cửa ải thứ nhất thẻ. Hy vọng không được đụng đến cái kia một đầu cốt long đi. Đây cơ hồ là nội tâm mỗi người ý nghĩ. Cho dù là mạnh nhất Tịch Giả cũng là ôm ý nghĩ này. 100 dặm khoảng cách chớp mắt liền tới, một mảnh trắng như tuyết bạch cốt, trong không khí đều tràn ngập thi xú vị, màu đen vong linh khí tức tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Mọi người chân đạp tại bạch cốt phía trên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tại ánh sáng mặt trời không thể chiếu xạ tới chỗ, từng sợi ngọn lửa màu u lam không ngừng nhảy lên. Nhìn kỹ lại lời nói sẽ phát hiện tại đây chút trong bóng râm có vài đầu khô lâu chính tại nhìn bọn. Hắn chằm chằm nhìn, những thứ này khô lâu thực lực cũng không tính mạnh. Chí ít tại Long Trấn Vũ bọn họ nhìn lấy cũng không tính mạnh. Tùy ý nhất kích liền có thể đem những thứ này khô lâu triệt để vỡ nát. Chính là những thứ này khô lâu số lượng thật sự là có chút kinh người. Một đoàn bóng mờ phía dưới chí ít có mấy trăm đầu khô lâu lít nhà lít nhít chồng chất lên nhau. Vong linh nhất tộc là thế nào hình thành? Loại này ở vào khoảng giữa sinh mệnh cùng tử vong ở giữa giống loài, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Nghe nói là vong linh chi thần sáng tạo ra đến, Vong linh nhất tộc nơi phát nguyên là vong linh đại thế giới. Truyền thuyết nơi này có nhất tôn cực kỳ cổ lão thần minh. Tại cực kỳ niên đại cổ xưa, hắn sáng tạo cỗ thứ nhất vong linh sinh vật. Về sau vong linh thì liên tục không ngừng xuất hiện, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ vong linh đại thế giới. Mà cái kia một tôn thần minh cũng bị trở thành vong linh chi thần. Một bên Tịch Dạ giải thích nói, truyền thuyết vẫn như cũ là truyền thuyết, toàn bộ trong vũ trụ truyền nói thật ra là quá nhiều. Đến mức không có ai biết những cái này truyền thuyết là thật hay là giả. Giác, một cái cốt điểu ở đỉnh đầu mọi người xẹt qua. Long Trần Vũ tâm thần run lên, tinh thần lực trong nháy mắt hướng chung quanh mở rộng. Sau một khắc Long Trần Vũ sắc mặt đại biến, vô cùng vô tận khô lâu. Tinh thần lực của hắn đều không thể phát hiện bên ngoài cuối cùng có bao nhiêu khô lâu. Một chút đủ có mấy trăm cái trượng cự hình khô lâu đã đem cái này một cái sơn cốc bao quanh. Chúng mai phục, thật đúng là xem thường những thứ này bộ xương khô. Tịch Dạ cười lạnh một tiếng. Thánh linh tộc, muốn chúng ta làm sao bây giờ? Là trả lại là giết? Bỉ mông nhất tộc nữ tử kia cười nhạt một tiếng. Giết đi, chắc cái kia một đầu cốt long cũng sẽ ở phụ cận. Các ngươi tận khả năng giết ra ngoài, ta sẽ đề phòng cái kia một đầu cốt long. Tịch Dạ ngón tay một điểm, liên tiếp phù văn tại đầu ngón tay hắn thành hình. Oanh, chỉ gặp những phù văn này hướng chung quanh tán đi, hình thành từng đạo thánh quang, rơi vào vô tận khô lâu bên trong. Thánh quang không hổ là khô lâu khắc tinh. Những cường đại đó khô lâu tại dính vào thần quang trong nháy mắt thì về với cát bụi. Bên ngoài thung lũng lại bị rõ ràng trống rỗng khu vực. Rắc rắc, vài đầu khô lâu huy động trong tay xương tốt theo trong bóng dâm lao ra. Chỉ còn lại có bạch cốt cái cằm còn khẽ trương khẽ hợp phát ra quái dị tiếng vang. Long Trần Vũ ngón tay búng một cái, một đầu khô lâu liền bị hắn bắn ra mấy chục trượng. Xương cốt cũng toàn bộ tan ra thành từng mảnh, nhưng là cái này một đầu tiểu khô lâu lại không thèm để ý chút nào. Đem tán loạn trên mặt đất xương cốt một lần nữa ghép lại trên người mình. Tùy ý tìm xương cốt đã cùng thân thể của hắn không xứng đôi. Một bước rẽ ngang, thoạt nhìn là muốn nhiều buồn cười thì có bao nhiêu buồn cười. Một đầu mọc ra cánh khô lâu từ trên trời giáng xuống. Bén nhọn cốt chảo đâm thẳng Long Trần Vũ hậu tâm. Long Trần Vũ cũng không quay đầu lại. Trên thân một đạo thiên đô tử hỏa bay lên. Cái này một đầu khô lâu trăm hỏa diễm thôn phệ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mà cái kia một đầu tiểu khô lâu đã vọt tới Long Trần Vũ trước mặt. Xương tốt đập vào Long Trần Vũ trên cánh tay. Yếu ớt xương tốt hóa thành một bãi mảnh vỡ. Tiểu khô lâu cũng bởi vì phản chấn lực lượng đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới liều nhận thân thể lại vỡ vụn. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải đối thủ của ta. Còn muốn đánh sao? Long Trần Vũ cười hì hì nhìn lấy cái này một đầu tiểu khô lâu. Một sợi tinh thần lực kết nối lấy cái này khô lâu trong đầu cái kia một sợi ngọn lửa màu u lam. Có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi quan hệ. Cái này một đầu tiểu khô lâu thậm chí đều tổ chức không nổi một đoạn hoàn chỉnh lời nói. Long Trần Vũ cảm thấy cái này tiểu khô lâu thú vị rất. Một lần nữa tìm đến mấy cây toái cốt, trợ giúp cái này tiểu khô lâu ghép lại ra một bộ thân thể mới. Ngươi ngược lại là có hào hứng. Chúng ta đều đang liều mạng, ngươi lại ở chỗ này chơi khô lâu. Bỉ mông nhất tộc nữ tử xuất hiện tại Long Trấn Vũ bên người. Ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Trong truyền thuyết Hoàng Kim Bỉ Mông, Long Trấn Vũ cố ý đem Hoàng Kim Bỉ Mông bốn chữ này cắn đến rất nặng. Nữ tử kia nhướng mày, từ nơi nào nhìn ra? Cũng bởi vì ta một trưởng kia. Trước đó chỉ có ngũ thành nắm chắc, hiện tại ta có 100% tự tin. Long Trần Vũ nói ra, lý do đâu? Nữ tử cười nói, có thể về mặt sức mạnh thắng qua ta một bậc. trừ trong truyền thuyết Hoàng Kim Bỉ Mông, ta thật là nghĩ không ra Bỉ Mông nhất tộc bên trong còn có ai. Long Trần Vũ rất là tự tin cười nói, thật sự là không biết xấu hổ, như thế tự luyến nhân loại ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ tử trợn mắt một cái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.